LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, cái này đặc biệt sao liền lúng túng. Hắt xì, Tần Thi Âm đẩy ra cửa phòng vệ sinh, ôm đổi giặt quần áo đi đến. Ở Tần Thi Âm tiến vào trong nháy mắt, Tô Minh một lòng hầu như thót lên tới cổ họng, sợ bị Tần Thi Âm phát hiện. Bất quá hèn mọn lão đầu cái này rút thưởng hệ thống hiển nhiên vẫn là đáng tin cậy. Rút ra kỹ năng quả nhiên không biết bẫy người. Tô Minh lúc này xác thực tiến nhập ẩn thân trong trạng thái. Bởi vì Tần Thi Âm đi sau khi đi vào không chút phản ứng nào có. Hiển nhiên là không có phát hiện Tô Minh. Lúc này Tô Minh thì tương đương với trong suốt không khí. Bắt đầu cởi, Tô Minh trông coi Tần Thi Âm động tác. Con mắt trừng dường như chuông thông thường. Tần Thi Âm lúc này đem đổi giặt quần áo đặt ở trên cái giá. Chuẩn bị cởi quần áo tắm. Là màu đen, Tô Minh tuy là lên năm ba cao trung rồi. Nhưng con mắt không cận thị. Cho nên Tô Minh thấy rất rõ ràng. Mùa hè mặc bất quá liền về điểm này y phục. Cho nên Tần Thi Âm rất nhanh cởi đến cuối cùng nhất kiện. Mà Tô Minh cũng thuận lý thành chương thấy được. Chứng kiến Tần Thi Âm hắc sắc chạm rỗng lôi ti nội y sau đó. Thần bí, cao quý, gợi cảm, mị hoặc những từ ngữ này xuất hiện ở Tô Minh trong đầu. Bởi vì đây là áo lót màu đen đại biểu ý tứ. Không thể không nói cái này Tần Thi Âm mặc vào áo lót màu đen thực sự quá hấp dẫn. Nhưng bây giờ Tần Thi Âm nội y đã hấp dẫn không được Tô Minh rồi. Mặc quần áo gì nữ nhân đẹp mắt nhất? Đây là một đạo không có cụ thể câu trả lời đề mục. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, nhất định là nữ nhân không mặc quần áo đẹp mắt nhất. Tần Thi Âm người nữ nhân này vóc người quá yêu nghiệt. Tăng một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Vừa đúng chỉ có là khó khăn nhất. Nếu như nói đến khuôn mặt lời nói, khả năng Thẩm Mộc Khả cùng Tần Thi Âm không sai biệt lắm. Hai người có đặc sắc, đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng nếu như nói đến vóc người, không hề nghi ngờ là Tần Thi Âm thắng được. Tô Minh trạng thái bây giờ chỉ có thể dùng huyết mạch phún trương để hình dung. Phải biết rằng Tô Minh nhưng là một cái ngây thơ tiểu nam sinh nha. Đối với chuyện nam nữ chỉ là từ máy vi tính đê mâm bên trong cất kỹ hơi chút lý giải ra lông. Hôm nay là Tô Minh lần đầu tiên ở trong hiện thực chứng kiến như vậy kích thích. Làm người ta hưng phấn một màn. Đặc biệt Tần Thi Âm vóc người còn tốt như vậy, Tô Minh bị lực đánh vào có thể tưởng tượng. Tí tách, Tần Thi Âm cũng không có tuyển trạch ở trong bồn tắm ngâm một chút. Dù sao cũng là mùa hè tắm, vẫn là đơn giản điểm tương đối khá. Tần Thi Âm đứng ở vòi hoa sen dưới xúc lấy, dòng nước cùng đá cẩm thạch mặt đất phát ra tí tách tiếp đập. Phát thông, đây là Tô Minh lúc này tim đập thanh âm. Một lòng ùm kinh hoàng, trong nháy mắt các loại phòng tư thế, biến thân lão tài xế, thuyết pháp Timo bị động là không thể động, trừ phi ở trong bụi cỏ, nếu không, nếu như động, sẽ hiện ra nguyên hình, rất có bị kính chiếu yêu soi sáng yêu quái cái loại cảm giác này. Hơn nữa thuyết pháp Tô Minh cũng không chỉ trái tim cái này một chỗ động, nếu như từ mảnh nhỏ quan sát là có thể phát hiện. Tô Minh quần chỗ đã trống lên một cái lều nhỏ, đều có thể cầm đi cắm trại. Quá đặc biệt sao xấu hổ. Nhưng may ở nơi này hệ thống rất trí năng. Kỹ năng gì gì đó cũng đều trải qua ưu hóa. Cho nên Tô Minh những thứ này tế vi thân thể bộ vị động tác. Cũng không có làm cho Tô Minh hiện thân. Thuyết pháp Tô Minh đã biết rõ Tần Thi Âm đồ lót màu sắc. Cái này nhiệm vụ nặng nề xem như là hoàn thành. Không cần thiết lại tiếp tục xem người ta tắm. Nhưng Tô Minh không thể di chuyển nha. Nếu như động, Tô Minh liền hiện thân. Cho nên Tô Minh không thể di chuyển. Chỉ có thể mang theo kích thích lại áy náy loại này phức tạp tâm lý. Tiếp tục xem tiếp. Tần Thi Âm tắm quá trình rằng có đại khái 20 phút. Dù sao cũng là nữ nhân. Tắm chính là bần thần một ít. Vì vậy Tô Minh liền ngạnh sinh sinh đích ở buồng vệ sinh nơi hẻo lánh nhỏ đứng hơn 20 phút. Toàn trường gần gũi quan sát. Thời gian lâu như vậy. Có thể nói Tần Thi Âm thân thể mỗi một góc đều bị Tô Minh cho xem lần. Từ trên xuống dưới tả hữu. Đến khi Tần Thi Âm tất cả làm xong mặc quần áo tử tế ra ngoài sau khi Tô Minh lúc này mới như chút được gánh nặng. Bất quá còn chưa tới thư giãn thời điểm. Tô Minh muốn đi theo Tần Thi Âm phía sau đi ra ngoài. Đi ra thời cơ này nên nắm chắc tốt. Không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Bằng không đều sẽ có lộ tẩy phiêu lưu. Tần Thi Âm lúc này sau khi đi ra. Dùng khăn lông khô đang chà lau chính mình tóc còn ướt. Hướng sofa đi tới. Muốn nhìn một chút Tô Minh nghỉ ngơi trong chốc lát sau thế nào. Nếu như không được, vẫn phải là đi bệnh viện. Người đâu? Tần Thi Âm đi tới bên ghế salon trên vừa nhìn. Phát hiện Tô Minh dĩ nhiên không thấy. Người đi đâu? Lúc này Tần Thi Âm vừa quay đầu lại. Phát hiện Tô Minh cũng đang đi qua đây. Cùng một quỷ giống nhau. Bước đi dĩ nhiên không có thanh âm. Tô Minh nhìn thấu Tần Thi Âm trong mắt nghi hoặc. Vì vậy Tô Minh mở miệng kéo nói. Ta có chút khát nước. Sau đó muốn tìm uống chút nước. Tô Minh những lời này nửa thật nửa giả. Tìm nước uống tự nhiên là giả. Nhưng khát nước lại là thật. Trong phòng vệ sinh nhìn hồi lâu. Tô Minh khô miệng khô lưỡi nha. Tần Thi Âm nghi hoặc nhất thời tiêu thất. Đối với Tô Minh lời nói cũng không có hoài nghi. Ngược lại cảm giác có chút xấu hổ. Bởi vì nàng cả ngày ở công ty. Chỉ có buổi tối mới vừa về. Trong nhà nào có mở nước mấy thứ này. Tần Thi Âm nói ra. Trong nhà không có mở nước. Ta đi trong tủ lạnh cầm nước khoáng cho ngươi uống đi. Tiếp nhận từ Tần Thi Âm trong tay đưa. Tới mang khí giá cao nước khoáng. Nắp bình Tần Thi Âm đã mở ra. Tô Minh nhận lấy sau đó ngửa đầu liền uống nửa chai. Đang ở Tô Minh muốn nói một tiếng thật là thoải mái thời điểm. Tần Thi Âm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhìn về phía Tô Minh. Hết sức chăm chú nghiêm túc hỏi. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Có phải hay không thân thể khó chịu? Không có a. Tô Minh bị hỏi mặc danh kỳ diệu. Tâm nói mình so với người tốt hoàn hảo. Trên cánh tay về điểm này bị thương ngoài ra cửa cũng đã vảy kết rồi. Căn bản liền không có vấn đề gì. Vậy ngươi vì sao chảy máu mũi? Tần Thi Âm giọng nói có chút nóng nảy mà hỏi thăm. A, Tô Minh quá sợ hãi. Vội vàng lấy tay sờ soạng mình một chút lỗ mũi chỗ. Trên tay đều là thông máu đỏ tươi. Bất quá số lượng không là rất lớn. Nếu không, Tô Minh cũng sẽ không có phát hiện. Chủ yếu là Tô Minh trong phòng vệ sinh nhìn hình ảnh quá kích thích rồi. Một thân huyết khí đang không ngừng cuồn cuộn. Hơn nữa trong phòng vệ sinh nhiệt độ có chút cao. Dù sao không điều hòa hơn nữa đều là hơi nước. Sau khi đi ra trong phòng khách vô cùng mát mẻ. Đồng thời Tô Minh uống nửa chai ướp lạnh nước khoáng. Bị băng hỏa lưỡng trọng thiên như thế đâm một cái kích. Vì vậy Tô Minh liền hoa lệ lệ chảy máu. Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới chính mình biết chảy máu mũi. Lòng nói quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ. Chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Xem nữ tắm đều xem chảy máu mũi. Trông coi Tần Thi Âm có chút nóng nảy nhãn thần. Tô Minh lại nghĩ tới chính mình chảy máu mũi nguyên nhân. Cái này đặc biệt sao liền lúng túng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.